Thần Điêu Phong Vân, chương 521, hai cái tiên nữ đồng. Góc truyện audio.com. Thái thượng lão quân vừa nghe, vội vàng ngẩng đầu lên, chính là mặt trên chỉ có đã biết hành cung bằng gánh vác. Thế nào có bóng người? Chính là khoảnh khắc, hắn lập tức thấy được hai đạo hỏa diễm, từ phía trên đột nhiên thoáng hiện, hăng hái hướng hắn đỉnh đầu kích lai. Thái thượng lão quân tuy là thượng tiên, lại chỉ là chế thuốc được, công kích pháp thuật cùng phòng ngự pháp thuật căn bản là sẽ không. Mắt thấy này hai đạo hỏa diễm đánh úp lại, thế nhưng hắn lại ngây ngốc đứng ngay tại chỗ, mang trên mặt hoảng sợ. Ha ha, một tiếng cuồng tiếu, kia hai đạo hỏa diễm ở tới thái thượng lão quân đỉnh đầu thì đột nhiên tiêu thất. Sợ tới mức lão quân một chút tê liệt ngồi trên mặt đất. Thiên hỏa, không ngờ là thiên hỏa. Thái thượng lão quân nói thầm, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, hắn sẽ tam muội chi hòa, mà tam muội chi hòa, liền đã là hôm nay thượng lợi hại nhất ngọn lửa. Nhưng mà thái thượng lão quân cũng biết, trên trời, cũng có nhất giới tồn tại, đó là lợi hại hơn được xưng là thần thế giới, mà thiên hỏa đó là một ít giới mới có kỳ dị lực lượng. Đây là một cái người ra hiện tại trước mặt của hắn. Thái thượng lão quân thần tình ngạc nhiên, hắn hai cái nữ tiên đồng, càng không nhìn người nọ là như thế nào xuất hiện. Thái thượng lão quân ngạc nhiên thì đã ở kinh dị, người này không phải yêu không phải ma cũng không tiên, lại là một người bình thường phàm phu tục tử. Một đầu tóc hồng huyết thiên quân nhe răng cười nói, lão quân, ngươi vừa mới đốt ta lão Nghiêu huynh đệ, xem ta không đem ngươi ném tới này trong lò cùng nhau đốt. Cho ta dù chết đi lão Nghiêu huynh đệ báo thù, bị hắn bắt được vạt áo. Thái thượng lão quân vội lắc thủ vội la lên, tha mạng a ta không biết vừa rồi yêu quái kia. Không, là Nghiêu tiên, là huynh đệ của ngươi a, không cần tổn thương ông nội của ta. Hai cái thoạt nhìn chỉ có 13-14 tuổi được nữ tiên đồng. Trăm miệng một lời duyên dáng gọi to nói, thái thượng lão quân không biết người này thiện hay ác. Nhưng là cũng nghĩ đến hắn nhất định là bên ngoài thiên tướng theo như lời người. Có thể lên tới thiên đình, cũng đã không đơn giản, còn có thể tại nhiều như vậy thiên binh thiên tướng thủ vệ. Dễ dàng đi vào hành cung trong vòng, mà không bị phát hiện, này là bực nào lợi hại a châm cài, châm bạc, không được vô lý, tất cả đều cho ta lui ra. Vì thế thái thượng lão quân khiển trách. Huyết thiên quân biết hắn là cố ý, mắt thấy kia hai cái tiên nữ đồng hướng lui về phía sau đi. Hắn không khỏi cười thầm, này lão quân hành cung lại không dứt này một cái cửa ra. Xem ra này hai cái tiên nữ đồng, là chuẩn bị đi mật báo. Chỉ nghe hắn khẽ hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại phất phất tay. Kia đang lui về sau đi hai cái tiên nữ đồng nhất thời không có bóng dáng. Chứng kiến của mình hai cái đồ nhi vô cớ biến mất. Thái thượng lão quân cho dù không phải trước mặt nam nhân đối thủ, ngoài miệng cũng lạnh giọng hỏi, các nàng đâu, còn đồ nhi của ta? Hắn hai tay nắm, bắt loạn, huyết thiên quân đến đây khí, vung tay hướng về phía mặt của hắn, ngay cả quạt mấy cái tát, đánh thái thượng lão quân đỏ bừng cả khuôn mặt, mắt mạo hiểm kim hoa được, một hồi lâu. Huyết thiên quân mới buông tay ra, quát mắng nói, tiểu lão đầu, có phải hay không sống không kiên nhẫn, nếu ngươi đang ở đây làm, ta sẽ đem ngươi hai cái đồ nhi trước ném vào trong lò đi. Bị hắn này nhất uy hiếp, thái thượng lão quân mới mềm hạ ngữ khí, cầu xin nói, van cầu ngươi, các nàng còn nhỏ, không nên thương tổn các nàng a. Huyết thiên quân ngửa đầu cười nói. Ta đương nhiên sẽ không khi dễ các nàng hai cái, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta vài món sự, nghe được có thương lượng. Thái thượng lão quân vội hỏi nói, chuyện gì, chỉ cần ta thái thượng lão quân có thể làm được, 3 ngày sau đó là vương mẫu nương nương sinh nhật đại yến. Ta muốn ngày ấy ngươi dẫn ta đã qua, huyết thiên quân khinh miêu đạm tả nói. Lúc này thái thượng lão quân sắc mặt trắng bệch, rung giọng nói. Vậy ngươi còn không bằng giết ta đâu, ngươi không phải trời thượng thần tiên, ta làm sao có thể mang ngươi đi, ngươi bị đã giết thì đã giết, ta thái thượng lão quân, cũng không muốn cùng ngươi có quan hệ gì. Hắn như thế cự tuyệt, Huyết Thiên Quân cũng không tức giận, mà là cười nói, tốt lắm, ta sẽ không giết ngươi phải. Nhưng thật ra ngươi kia hai cái đồ nhi, ta trước mang đi, còn có này vạn thần đan, ta cũng cùng nhau lấy đi. Ngoài miệng nói xong, Huyết Thiên Quân trong nháy mắt vung lên. Khổng lồ kia được lò luyện đan lợi dụng bị hắn nhận được cực lạc giới chung. Tính cả này còn không có xuất lô vạn thần đan, đều bị lấy đi, thấy như vậy một màn. Thái thượng lão quân kinh hãi nói, phải có thể a kia vạn thần đan, chính là ta bỏ ra tròn 10 năm, mới luyện ra đan dược, người nếu mang đi, ta nhất định sẽ chết. Bỏ qua rồi hắn đứng dậy giữ chặt tay của mình. Huyết Thiên Quân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có chết hay không cùng ta có quan hệ gì? Cầu ngươi à, đại tiên, thái thượng lão quân thế nào gặp qua như thế bá đạo người? Nhưng là coi như gọi tới thiên binh thiên tướng, đối phó người này cũng không thể thực hiện được à, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Ta mới không phải là cái gì đại tiên, 3 ngày, ta còn sẽ lại đến, nếu như 3 ngày ngươi còn chưa nghĩ kỹ. Kia người giết ngươi cũng không phải thiên đình người, mà là ta sẽ cho ngươi hôi phi yên diệt, ngay cả xuống địa phủ cơ hội đều không có. Nói xong, chỉ thấy một đoàn huyết vụ bỗng nhiên lên, thái thượng lão quân ngẩn ra, huyết vụ tiêu thất mà người nọ cũng không thấy. Chính mình hai cái đồ nhi không có không nói, tức là kia lò luyện đan cùng đã muốn mau ra lô 3.000 khỏa vạn thần đan cũng không thấy. Vừa nghĩ tới này vạn thần đan, là vương mẫu nương nương sinh nhật đại bữa tiệc không thể thiếu một đạo thức ăn. Thái thượng lão quân mới tĩnh hạ tâm, cẩn thận nghĩ nghĩ, thái thượng quân phủ ngoài, một đám thiên binh thiên tướng làm thành một vòng, trong đó một ngày đêm quát to, người rốt cuộc là phương nào yêu quái, dám giả mạo Lý Thiên Vương, một thân tử bào được nhờ tháp thiên vương Lý Tĩnh không hiểu ra sao. Chính mình phụng mệnh tiến đến thủ hộ thái thượng lão quân luyện đan hành cung. Để ngừa kia lên trời người tới đây quấy rối, lại không nghĩ chính mình thành giả mạo được. Hừ, vốn thiên vương không cần giả mạo, đều tránh ra cho ta. Lý Tĩnh quát lạnh nói, hắn vốn là thiên đình trưởng quản 80 vạn thiên binh thiên tướng thiên vương. Đã biết đó dưới tay, thậm chí ngay cả chính mình là thật là giả đều phân không ra. Xem ra đã có người giả mạo chính mình vào thái thượng quân phủ. Vừa nghĩ tới kia mấy ngày liền đều có thể chọc ra cái lỗ thủng. Kia biến hóa hình dạng của mình chẳng phải là cũng rất đơn giản. Không đợi trước mặt thiên binh thiên tướng trả lời, Lý Tĩnh thân hình đã động, nháy mắt tới thái thượng quân phủ ngoài cửa, vừa muốn cất bước đi vào vừa nhìn, đã thấy quần ảo áo bào trắng thái thượng lão quân từ bên trong đi ra. Ha ha, Lý Thiên Vương, làm sao ngươi cũng tới sao? Thái thượng lão quân thần tình mỉm cười chào hỏi. Lý Tĩnh cau mày nói. Lão quân, ngươi trong phủ có thể có những người khác đã tới. Thái thượng lão quân lắc đầu nói. Lý Thiên Vương thật biết chê cười. Ngươi cũng không phải không biết này thiên đình quy củ. Ta đây luyện đan hành cung. Chính là ngươi cũng không có thể đi vào. Những người khác có thể nào gặp may đi vào a? Chứng kiến thái thượng lão quân cùng Lý Thiên Vương nói chuyện lên. Ở cửa thủ vệ thiên binh thiên tướng đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn chính là tận mắt nhìn đến Lý Thiên Vương vào thái thượng quân phủ. Vì sao này thái thượng lão quân nói không có đâu? Chỉ là sợ Lý Thiên Vương giận chó đánh mèo chính mình những. Này thiên binh thiên tướng, kia ngăn lại Lý Tĩnh được mười mấy. Sớm lặng lẽ chạy trốn. Ân, vậy kỳ quái, vừa rồi ta phải dưới tay. Nói ta tới qua, còn nói ta đi vào. Lý Tĩnh thần tình nghi hoặc, chính là thái thượng lão quân cùng hắn thật là tốt tiên hữu. Hắn lại có gì đạo lý lừa gạt mình, thái thượng lão quân cũng coi như thông minh, cười quái dị được thấp giọng nói. Lý Thiên Vương chớ trách, vừa mới là lão quân ta biến thành bộ dáng của ngươi. Cố ý thử xem bọn hắn, ai ngờ bọn hắn thế nhưng thả ta đi vào, này nếu kia yêu nhân biến ảo hình dạng của ngươi, chẳng phải là cũng có thể đi vào a? Nghe trong miệng hắn ý, có chút trách tự trách mình này đó dưới tay. Lý Tĩnh viên mắt trợn mắt, quay đầu lại âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đều cho ta hảo hảo thủ hộ thái thượng quân phủ. Mặc kệ người nào, đều không cho đạp tiến một bước. Nếu là ở thả người tùy tiện đi vào, ta liền không buông tha hắn. Chờ đợi Lý Tĩnh công đạo vài câu rời đi thì Thái Thượng Lão Quân mới sờ soạng một đầu mồ hôi lạnh. Này nếu để cho Lý Tĩnh biết mình hành cung chung chuyện phát sinh. Đã biết tiên nhân cũng không phải làm, đã sớm đóng gói thu thập xuống địa phủ tìm Diêm La Vương nói chuyện phiếm đã đi. Thiên thay đổi dần sắc, tí tách Tiểu Vũ không ngừng được hạ 3 ngày 3 đêm. Sáng sớm là lúc, thiên vẫn còn mưa, mà một nhà trong biệt viện, Giao Cơ cùng Dương Thiền đồng thời thân tình lo lắng. Mẫu thân, 3 ngày, vì sao thiên quân ca còn chưa có trở lại a? Dương Thiền nũng nịu hỏi. Giao Cơ lắc lắc đầu, này 3 ngày nàng đã xem Hoa Sơn tìm mấy lần, càng hỏi Sơn Thần cùng thổ địa cùng kia trong núi yêu quái. Chỉ là bọn hắn quả thật nhìn thấy một hồi đại chiến. Trang Nghiêm không biết đại chiến người rốt cuộc đi đâu. Ta cũng không biết, thiên trẻ không cần phải lo lắng. Người thiên quân ca rất lợi hại được. Giao Cơ nghĩ đến ngày ấy huyết thiên quân cùng mấy hộ yêu rời đi thì thực lực của hắn chính là che giấu rất nhiều. Dương Thiền vẻ mặt ảm đạm nói, thiên quân ca có thể hay không ra đi không từ biệt. Không trở về nữa. Giao Cơ vừa muốn nói chuyện, lại nghe đến một cái thanh âm quen thuộc từ phía trên thượng truyền đến. Thiền muội, thiên quân ca như thế nào ra đi không từ biệt a? Thanh âm tiệm cận. Giao Cơ cùng Dương Thiền cùng ngẩng đầu hướng thiên nhìn lại. Lại kiến huyết thiên quân từ trên trời giáng xuống, rơi xuống 2 người trước người, chứng kiến huyết thiên quân đứng đang bên người. Giao Cơ cùng Dương Thiền cùng nhau đánh tiếp. Một tả một hữu ôm lấy hắn, nghe được 2 người nghẹn ngào. Huyết thiên quân nhẹ giọng nói, hai vị lão bà, vì sao mà khóc a? Giao Cơ gắt giọng, người xấu, 3 ngày, người thế nhưng 3 ngày đều không trở lại. Thiên quân ca, người cũng biết ta cùng mẫu thân, này 3 ngày, con có như sống 1 ngày bằng 1 năm a? Dương Thiền cũng kiều chân đạo. Huyết thiên quân cười thầm, xem ra 2 người quả thật tưởng niệm chính mình. Nhưng mà hắn đã ở cảm thán, chính mình chẳng qua ở trên trời ngây người 3 canh giờ. Không nghĩ tới thế gian đã qua 3 ngày, Giao Cơ hiển nhiên đã biết huyết thiên quân lợi hại, coi như nàng không truy vấn, huyết thiên quân cũng sẽ không ở giấu giếm, vì thế đem trên mình ngày đích sự, đều nói ra. Nương, thiên quân ca nói là thật sao sao, ngươi thật sự là bầu trời nữ thần tiên. Nghe xong huyết thiên quân giảng thuật, Dương Thiền không thể tin nhìn lên Giao Cơ hỏi. Giao Cơ gật gật đầu, xin lỗi nói, thiên trẻ, nương cũng không phải cố ý cần giấu giếm ngươi, chỉ là của ta xuống trần đã trái với thiên quy, nghĩ đến sẽ bị thiên đình phái người trảo trở về, không muốn liên lụy ngươi cùng ngươi 2 cái ca ca, cho nên mới không nói cho ngươi biết. Đã gặp nàng vẻ mặt chân thành tha thiết, Dương Thiền lắc đầu cười duyên nói, nương chớ để tự trách. Thiên trẻ vẫn chưa quái nương, nếu không phải thiên quân ca theo như lời, nương coi như nói cho ta biết ngươi là thần tiên trên trời. Thiên trẻ cũng chưa chắc sẽ tin a, nghe nàng nói như vậy. Giao Cơ gắt giọng, thiên nhân huynh, vì nương trắng cùng ngươi hôn 10 mấy năm, cùng ngươi thiên quân ca mới bao lâu, thật không ngờ đối nương, nhìn thấy nương lưỡng cho nhau trêu đùa, huyết thiên quân đang nhớ lại 3 ngày sau. Chính mình liền muốn tiếp tục quay về thiên đình, khi đó hắn có lẽ càng sẽ không trở về. Hai vị lão bà, các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau rời đi nơi đây? Huyết thiên quân hỏi lên, Giao Cơ cùng Dương Thiền cho nhau nhìn nhìn, cùng là dịu dàng nói, phu quân đi đâu, chúng ta liền đi thế nào? Huyết thiên quân lại hỏi, kia Dương con thuồng luồng cùng Dương Tiễn đâu? Điểm ấy Giao Cơ cũng lo lắng qua. Nhưng là nàng lại nói, phu quân, ngươi đã lợi hại như vậy, liền truyền thụ điểm chân chính bổn sự cho bọn hắn, như vậy ta cùng thiền trẻ rời đi, cũng yên tâm, như theo như Bảo Liên nội dung vở kịch, Dương con thuồng luồng cùng Dương Thiên phù hộ đều cũng chết. Mà Dương Tiễn sẽ đi bái sư Ngọc Liên chân nhân, trở thành ngày sau nhị lăng thần, nhưng là hiện giờ này nội dung vở kịch tiếp tục sẽ không xuất hiện. Huyết thiên quân nhất định sẽ làm cho 2 tử cường đại. Chỉ là bọn hắn tuyệt đối không thể có thể trở thành tiên nhân. Mà là trở thành ma thần. đêm bao phủ cả Hoa Sơn, cùng giao cơ cùng Dương Thiền Nương lưỡng phúc vũ phiên vân một phen. Huyết Thiên Quân lúc này đã đến Hoa Sơn đỉnh, mà ở bên cạnh hắn, Dương Con Thuồng Luồng cùng Dương Tiễn đứng ở phía sau hắn. Cùng hắn cùng nhau nhìn xa xa, Dương Con Thuồng Luồng, Dương Tiễn, các ngươi có thể phải nhớ kỹ. Một khi quyết định, liền không thể ở quay đầu lại. Huyết Thiên Quân thanh âm của vang lên, hai huynh đệ cùng là gật đầu nói. Thiên Quân ca, chúng ta nghĩ kỹ, chúng ta muốn trở thành này Hoa Sơn bá chủ. Chúng ta cần thống trị cả Hoa Sơn. Cách chương.